Thập phương võ thánh, chương 494 đệ nhị, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này cái kia vũ nữ doanh doanh hướng phía chung quanh từng cái bái qua. Mỉm cười theo nhạc sĩ rời đi lầu 2. Rất nhanh lại đổi một nhóm người đi lên. Bắt đầu mới khúc mắt. Vương Huyền, lúc này một tiếng kinh hỉ giọng nữ. Từ nơi không xa truyền đến. Ngụy Hợp theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Hàn Tuyền công chúa. Theo một góc trên ghế ngồi đứng người lên. Trên mặt mừng rỡ hướng nơi này đi tới. Hàn Tuyền vẫn như cũ giống như lúc trước xinh đẹp. Trước sau lồi lõm mỹ hảo dáng người. Tăng thêm hoàng tộc quý khí. Cùng với mỹ lệ dung mạo. Ngập nước vũ mị hai mắt. Rất là dẫn động chung quanh khách khứa ánh mắt. Bái nàng một tiếng này ban tặng. Chung quanh không ít khách khứa. Đều chú ý tới mới lên lầu Ngụy Hợp cùng Thiên Vân Vương hai người. Không ít người liền vội vàng đứng lên. Hướng nơi này đi tới. Người chính là Vương Huyền. Hàn Tuyền còn không có chạy tới gần. Một người khác là cái đầu phát phiếm tử. Khuôn mặt hung lệ nam tử khôi ngô. Liền trước một bước đến gần tới. Chăm chú nhìn Ngụy Hợp. Sớm liền muốn biết. Lần này danh ngạch đến cùng là ai nắm tộc ta dồn xuống đến. Không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Cái này người thần thái càn rỡ. Song đồng tựa như thú đồng tử. Băng lãnh vô tình. Trên dưới quét mắt Ngụy Hợp. Trong truyền thuyết phá hạn cấp thiên tài. Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Người tới cười khinh bỉ cười. Tới. Người cho đại gia biểu diễn cái tiết mục. Để cho chúng ta nhìn một chút phá hạn thiên tài cùng bình thường thiên tài có cái gì khác biệt. Ngụy Hợp híp mắt đánh giá trước mắt cái này người. Nếu sư tôn Lý Dung thả chính hắn chuyển động. Chính là cho rằng. Trước mắt cục diện này sẽ không đối với hắn tạo thành phiền toái. Đã như vậy. Hắn đang muốn động thủ. Một bên Thiên Vân Vương đột nhiên kéo lại cánh tay hắn. Đừng xúc động. Này tên người trung triệt. Chính là hiện thời Thái Hậu mẫu tộc người. Làm sao vậy? Cầm, nam tử tóc tím này còn tại nói chuyện lớn tiếng. Hắn ánh mắt tại Hàn Tuyền công chúa nóng bỏng dáng người khẽ quét mà qua. Đáy mắt hiền lộ ra vẻ ghen ghét. Hắn mặc dù huyết mạch không bằng đối phương. Nhưng tu hành nhiều năm. Bây giờ đối mặt một cái không quan trọng luyện tạng gia hòa. Tin tưởng như thế nào đi nữa. Cũng không đến mức xảy ra ngoài ý muốn. Vương Huyền, bây giờ tại đây thất tinh lâu. Ngươi có thể dám cùng ta lại cực một lần. Liền cực tiếp xuống đến tiếp sau chân huyết dị bảo ăn tư cách. Ngươi như thắng, ta về sau liền không nữa tìm ngươi phiền toái. Ngươi như thua, hắc hắc, vậy kế tiếp dị bảo tư cách. Liền đều là ta. Nam tử tóc tím này trung triệt cười lạnh. Nhìn chằm chằm Ngụy Hợp lớn tiếng nói. Trung triệt, ngươi có chút quá mức. Một bên Thiên Vân Vương nhíu mày. Tiến lên tiếng. Ngươi im miệng. Trung triệt đột nhiên cất cao thanh âm quát lớn. Vân sinh, ngươi phải biết tính tình của ta. Vị này Vương Tiểu Hữu nếu có thể đem ta dồn xuống đến. Gạt ra lần này danh ngạch. Để cho ta đợi thêm 10 năm. Vậy khẳng định là có chút vốn liếng. Hôm nay nếu là không lấy ra nhìn một cái, nhường đại gia phục chúng, cũng đừng trách ta về sau. Hắc hắc, thật có lỗi, Ngụy Hợp lên tiếng trả lời nói. Đưa ngươi gạt ra danh ngạch, kỳ thật cũng không phải là ta cách làm. Tất cả đều là lão sư ta bọn hắn an bài. Ta cũng không biết rõ tình hình. Hắn dừng một chút, nhìn xem trước mặt mơ hồ càng thêm nóng nảy trung triệt. Tiếp tục nói, bất quá, nếu mong muốn đánh cược, dù sao cũng phải xuất ra một chút hai bên đều cảm thấy công bằng thẻ đánh bạc mới là. Ngươi cảm thấy thế nào? Quảng cáo, thẻ đánh bạc, ta không tìm ngươi phiền toái. Liền là lớn nhất thẻ đánh bạc. Trung triệt cười lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta như quyết tâm tìm ngươi phiền toái. Quản ngươi thân phận gì? Đều phải cho ta quỳ. Cùng ngươi cực là để mắt ngươi. Đừng cho thể diện mà không cần. Đã ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì cũng bị ta dồn xuống danh ngạch rồi. Ngụy Hợp mỉm cười phản bác. Trung Triệt khuôn mặt lập tức ngăn chặn. Cấp tốc phồng vinh quang tột đỉnh. Người hắn sao? Hắn đưa tay tại chỗ một trường. Liền hướng Ngụy Hợp trên mặt chộp tới. Bành! Bàn tay của hắn bị Ngụy Hợp tinh chuẩn nắm chặt thủ đoạn. Treo giữa không trung, không thể động đậy. Càn rỡ, buông tay. Trung Triệt bên cạnh, một tên ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên nhanh chóng hiện ra. Nghiêm nghị quát, đưa tay cầm lấy Ngụy Hợp thủ đoạn. Phốc, lần này bắt tại trận. Trung Triệt cùng lão giả cùng một chỗ dùng sức. Hai người sắc mặt phồng vinh quang tột đỉnh. Trên thân cơ bắp dồn dập nâng lên. Bộ mặt mơ hồ có từng tia dị hóa dấu vết. Hai người cùng một chỗ. Cố gắng đem Ngụy Hợp thủ đoạn dịch chuyển khỏi. Nhường thứ năm chỉ buông ra. Ừm. Hai người lỗ mũi bắn ra khí thô. Dưới chân phiến đá mặt đất dồn dập nứt ra. Chung quanh bao trùm tinh trận lực trường bắt đầu hội tụ hai người bên cạnh. Gia tốc áp chế khí tức. Buông tay. Người hắn sao buông tay cho ta. Trung Triệt cuối cùng nhịn không được. Ngụy Hợp mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng buông lỏng. Trung Triệt hai người một cái đột nhiên dùng sức thất bại. Về sau lảo đảo liền lùi lại hơn 10 bước. Kém chút đụng vào mặt bên vách tường. Ngươi. Trung Triệt lại lần nữa phẫn nộ lên tiếng. Ngươi gọi ta buông tay. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Có khả năng. Ngươi có gan. Trung Triệt giận dữ. Chỉ Ngụy Hợp nói. Ngươi chờ. Đằng sau có ngươi đẹp mắt. Muốn ta đẹp mắt. Ngụy Hợp ánh mắt trở nên lạnh xuống tới. Ngươi liền không nghĩ tới. Ta vì cái gì có thể đem ngươi dồn xuống tới sao? Thật sự là lợi hại a, ngươi như thế có bản lĩnh. Làm sao không đem thập tam chân huyết dị bảo. Toàn bộ thu lại tự mình một người dùng. Còn tới nơi này làm gì? Công nhiên uy hiếp một cái phá hạn cấp thiên tài. Tuyên bố mình có thể tùy ý thao túng an bài dị bảo. Ngươi là làm chủ trì lần này chân huyết dị bảo phân phối 9 đại quân bộ cùng Phật môn hai mạch không tồn tại sao? Ngụy Hợp cảm giác đã nhạy cảm giác được. Chung quanh có không ít ánh mắt. Đang chờ xem chuyện cười của mình. Người trước mắt này tuyệt đối là cố ý bị người châm ngòi. Trước đến gây chuyện, mặc dù cũng có bị dồn xuống tới không phục nguyên nhân. Nhưng trước đó không gây sự. Hiện tại đột nhiên tới. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trung Triệt bị Ngụy Hợp một phen giận đến biệt khuất. Ngón tay lấy hắn. Ngươi, ngậm máu phun người. Ta không có ý tứ này. Trời có mắt rồi. Trong ngày thường đều là người chung quanh dỗ dành hắn. Cúng bái hắn. Nơi nào sẽ có người dám như thế ở trước mặt đối hắn. Đến mức hắn chưa từng có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Tội nghiệp. Ta Vương Huyền chuyến này, chính là đại biểu 9 đại quân bộ. Sư tôn ta chính là phần thiên quân bộ nguyên soái. Tông sư cường giả, ngươi ở ngay trước mặt ta. Nói muốn ta đẹp mắt. Đây là rõ ràng cho là mình so 9 đại quân bộ còn mạnh hơn đúng không? Xem ra ngươi đã siêu việt hiện thời thánh thượng. Liên cửu đại quân bộ đều không để vào mắt. Hiện thời thánh thượng cũng cực kỳ coi trọng 9 đại quân bộ. Ngươi liền thánh thượng xem trọng cũng chướng mắt. Chậc chậc, nói một chút, nhường ta nhìn ngươi đến cùng là nơi nào theo hầu. Lực lượng như thế đủ. Ngụy Hợp không thích tranh cãi. Nhưng trước mắt rõ ràng là có người thiết lập ván cục. Muốn hắn động thủ đả thương người. Cho nên hắn hết lần này tới lần khác liền là không động thủ. Mặc dù hắn không thích cùng người mắng nhau. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi cùng người mắng chiến. Trung Triệt bị mắng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi càn rỡ, không quan trọng dân đen. Hắn lửa giận công tâm. Một bụng phẫn nộ lại không có cách nào một hơi phát tiết ra tới. Chỉ có thể chỉ Ngụy Hợp. Lồng ngực giận đến tựa như động kinh dương. Dân đen, sư tôn ta chính là tông sư nguyên soái. Ta chính là phá hạn thiên tài. Ngươi xem thường ta, liền là xem thường sư tôn ta. Xem thường tông sư, xem thường toàn bộ phần thiên quân bổ. Ngay cả ta bực này phá hạn thiên tài, ngươi cũng xem thường. Cái kia toàn bộ đại nguyệt tất cả so ta thiên phú thấp thiên tài, ngươi sợ là đều xem thường. Lợi hại lợi hại, làm thật lợi hại. Ta Vương Huyền cực ít bội phục hơn người. Hôm nay xem ra, dùng không quan trọng chân huyết cảnh giới, liền dám xem thường tông sư quân bộ thậm chí thiên hạ thiên tài. Các hạ quả nhiên là cổ kim qua lại cái thứ nhất. Ngụy Hợp một phen tựa như súng máy. Nói đến Trung Triệt hai mắt đỏ như máu. Sắc mặt phát tím, toàn thân run rẩy. Cuối cùng, tại Ngụy Hợp một chữ cuối cùng vừa dứt, Trung Triệt đột nhiên bạo hống một tiếng. A a a, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Sau đó lại độ hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Dừng tay. Một bên một tên thanh y công tử lên tiếng quát bảo ngưng lại, đồng thời hắn cũng ra tay vồ một cái, dễ dàng đem Trung Triệt cánh tay đè lại, không thể động đậy. Trung Triệt, nơi này là Thất Tinh lâu, không phải ngươi Trung gia tộc địa, có chuyện gì đừng tại đây mà náo. Thanh y công tử nghiêm nghị nói. Trung Triệt giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Ngươi có gan. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười. Ngươi đây là nghĩ không ngừng càng sâu ta đối với ngươi ấn tượng. Chờ ta tông sư sau cũng không quên được ngươi sao. Đừng tưởng rằng chỉ sau lưng ngươi có tông sư. Trung Triệt tức giận nói. Chuyện hôm nay, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, nói xong, hắn giận đến phát run. Quay người bước nhanh rời đi. Không còn dám lưu lại. Đánh pháo miệng hắn rõ ràng không phải Ngụy Hợp đối thủ. Lưu lại nữa cũng là tự rước lấy nhục. Cái kia thanh y công tử lúc này mới thở phào một cái. Quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Hợp. Ôm quyền, tại hạ Lý Kỳ, nơi này chân huyết dị bảo đóng giữ người một trong. Lý Đạo Viễn tông sư, chính là trưởng bối trong nhà. Vương Huyền, gia sư Lý Dung nguyên soái. Ngụy Hợp đồng dạng ôm quyền hoàn lễ. Vừa rồi người kia nhường Vương huynh làm khó. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn làm sao lại đột nhiên như thế, trước đó còn biểu hiện như thường, không nghĩ tới cái kia Trung Triệt là hướng về phía ta tới, cũng là liên lụy Lý huynh. Ngụy Hợp trịnh trọng nói, quảng cáo ai. Không nói những thứ này. Lý Kỳ thấy một bên chờ trong chốc lát Hàn Tuyền công chúa. Lúc này nắm mời lời nuốt trở vào. Nếu mỹ nhân ước hẹn, vậy liền không nhiều quấy rầy. Hắn ôm quyền, quay người rời đi. Ngụy Hợp hoàn lễ về sau, nhìn về phía Hàn Tuyền. Đã thấy này muội tử hai mắt tỏa ánh sáng. Từng bước nhỏ chạy tới. Lợi hại a, ta trước kia làm sao không biết ngươi như thế sẽ nói. Chưa làm qua không có nghĩa là sẽ không. Ngụy Hợp cười cười, rất lâu không thấy, ngươi cũng là so với trước xinh đẹp hơn, phải không? Hàn Tuyền đôi mắt đẹp lóe lên, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Đô một nhóm, ngươi như chiến thắng, đè lên Phật môn đầu ngọn gió. Phụ hoàng nên sẽ chỉ cưới ngươi ta. Nếu không thể chiến thắng, cái kia thì không được rồi. Ngụy Hợp hỏi lại. Biết liền tốt. Hàn Tuyền cười nói. Nói đến, ngay cả ta cũng không dám như thế nói với Trung Triệt lời. Ngươi vừa mới thật chửi giỏi lắm hả giận. Ngụy Hợp cười cười, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục. Lần này dự định tại đây bên trong ngừng ở lại bao lâu? Mấy ngày đi, chủ yếu vẫn là tới thăm ngươi. Cả ngày trong cung quá nhàm chán. Mỗi ngày có thể chơi. Chính là như vậy mấy thứ. Hàn Tuyền bất đắc dĩ nói. Nàng bắt đầu trò chuyện từ bản thân rời đi phủ nguyên soái về sau. Gặp phải một chút mới thú vị sự tình. Cũng bắt đầu trò chuyện mình tại trong cung nuôi một chút tiểu sủng vật. Còn có tại cùng còn lại hoàng tử cùng một chỗ học tập lúc phát sinh chuyện lý thú. Tình cờ ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Hoặc là theo hoàng huynh nơi đó lấy được một chút tinh mỹ kỳ dị việc nhỏ vật. cũng có thể làm cho nàng vui vẻ rất lâu. Nói cho cùng, trừ ra sắc một chút bên ngoài, Hàn Tuyền còn lại bộ phận, chẳng qua là cái bình phàm bình thường nữ hài. Đối với võ đạo, nàng không có quá truy cầu lớn lao. Chỉ muốn thỏa mãn đi qua người mình thích sinh. Cùng không biết ngày đêm đều đang liều mạng tu hành ngụy hợp khác biệt. Hai người hoàn toàn liền là hai thế giới. Nói đến, ngươi làm sao cảm giác khí tức lại không đúng. Hàn Tuyền bỗng nhiên đổi đề tài. Chuyển tới ngụy hợp trên thân. Không có gì. Hẳn là bởi vì vừa mới dùng hết hai cái dị bảo. Dẫn đến tu vi tăng lên a, ngụy hợp cười nhạt cười. Lại tăng lên, ngươi sợ không phải phải lập tức tiến vào chân huyết. Hàn Tuyền chấn động nói. Nhanh nhanh, ngụy hợp chính mình cũng tính toán qua. Nếu là thuận lợi, toàn bộ chân huyết dị bảo dùng một lần. Kém cỏi nhất cũng là đi đến chân huyết cấp độ. Thời gian mới mấy năm. Hàn Tuyền đáy mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lúc này lại nhìn ngụy hợp. Liền cảm giác sau lưng của hắn phảng phất đều tại bắn ra ánh sáng. Vô cùng lóa mắt. Lúc này một bên yến hội nơi hẻo lánh. Lại có một đội mới nhạc sĩ. Nối đuôi nhau tiến vào. Trong đó một tên váy trắng mạng che mặt nữ tử. Tay cầm tì bà. Ngồi thái đoan trang. Chẳng qua là ánh mắt hướng ngụy hợp bên này một đôi. Ngón tay hơi hơi uốn lượn, làm cái ẩn nấp thủ thế. Ngụy hợp trong lòng lóe lên, nhận ra đối phương ám hiểu. Thế mà tại đây bên trong cũng có thể gặp được ma môn người. Quả nhiên là lợi dụng tất cả mọi dịp. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.